Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, đệ 1069 chương chiếu sát không lầm. 2. Nhưng từ đầu tới đuôi bọn họ cũng chưa nhìn đến này thiếu nữ rốt cuộc như thế nào đưa bọn họ đầu. Chặt bỏ. Không ít người bởi vì một màn này sợ tới mức trái tim thẳng nhảy. Này nữ hài, rốt cuộc cường đại đến mức nào? 50 cấp dưới chẳng lẽ không có đối thủ không thành? Có thể nói bởi vì càng cao cấp bậc càng là khó có thể tấn chức. 50 cấp dị năng giả cho dù là ở mấy đại căn cứ trong vòng cũng không thấy đã có nhiều ít. Đây cũng là vì cái gì nghe nói Bạch Tiểu Khê đám người băng điêu bị dưỡng tới rồi cấp 55 thời điểm. Đối mọi người tới nói đó là một cái tập phần lợi hại tồn tại. Càng gì nói liệt hỏa dòng binh đoàn kia 60 cấp hùng sư. Thật cho rằng thành nghiêu là bởi vì sợ hãi Bạch Linh. Mà là bởi vì mạnh quảng bản thân cấp bậc cùng này thú sùng cấp bậc. Cho nên bọn họ tình nguyện nhường ra Phượng Minh dông binh đoàn chuẩn bị phòng. Tuy rằng mạnh quảng dông binh đoàn nhân số thiếu đáng thương, nhưng bằng vào kia 60 cấp hùng sư, lần này ra tay tất nhiên sẽ thắng đến hoa hạ dị năng giả chú mục. Sẽ có bao nhiêu dị năng giả gia nhập liệt hỏa dông binh đoàn. Cho nên nói liệt hỏa dông binh đoàn sớm muộn gì cũng sẽ nhảy vào dông binh đoàn đỉnh. Lại sang huy hoàng, thật cho rằng, có đại chỗ dựa Lưu Chí Tư, tiền thiên địa cùng với Nghiêm Dương là ngốc tử. Tùy tiện đi tìm mạnh quảng phiền toái, đến lúc đó chỉ sợ đều không có người dám dễ dàng đi cứu bọn họ. Rốt cuộc cứu bọn họ liền muốn gặp phải một cái 58 cấp dị năng giả một bậc một đầu không người có. Thể cập 60 cấp hỏa hệ hùng sư uy hiếp, quả hồng tự nhiên là chọn mềm nhất. Vì thế liền chọc phải Bạch Linh. Bạch Linh đem trong tay hai viên đầu tùy ý ném, lây dính cho bụi trên mặt mang theo tươi cười. Kế tiếp, chính là ngươi, ngươi dám động ta. Ta là Nghiêm Liệt Trung nữ nhi, hỗn hắc tổ chức đại tiểu thư. Nếu ta thiếu một cây lông tơ, ta ba ba nhất định sẽ không buông tha ngươi. Nhìn trước mắt cái này thị huyết phảng phất địa ngục. Ác ma giống nhau lây dính cho bụi khuôn mặt nhỏ. Nghiêm Dương lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi thật sâu. Đang nghe đến nàng lời nói. Lập tức sợ tới mức ngã xuống ở trên mặt đất. Mắt thấy nàng càng thêm tới gần. Nghiêm Dương phản xạ tính kêu lớn lên. Nha, hỗn hắc tổ chức đại tiểu thư. Ta sợ á à, nếu như vậy, ta đảo muốn nhìn. Giết ngươi, ngươi ba ba sẽ như thế nào không buông tha ta. Nói xong Bạch Linh liền không chút do dự đối với. Cái này rõ ràng bị dọa đến hoang mang lo sợ lại nhưng là nàng cặp mắt kia nhìn chính mình như cũ. Mang theo oán hận cùng sát ý 20 tuổi nữ ra tay. Lúc này Bạch Linh đã không suy xét cái này nữ hài sau lưng có cái gì thế lực. Cũng mặc kệ sẽ mang đến cái gì phiền toái. Dù sao trên người nàng phiền toái đã không ít. Nhiều chọc một cái đại phiên toái cũng không cái gọi là dừng tay. Lưu Chi Tư cùng tiền thiên địa thật sự là bị này nữ hài thân thủ cả kinh hiện tại mới phản ứng lại đây. Như thế nào có thể trơ mắt nhìn chính mình bạn chơi cùng bị người giết. Vừa mới chuẩn bị ra tay ngăn cản, lại phát hiện kia nữ hài hướng bọn họ phóng tới cảnh cáo quang mang. Các ngươi cũng muốn chết. Này âm trầm ngữ khí kinh Lưu Chi Tư cùng tiền thiên địa thân thể tức khắc cứng đờ. Không cần, kia đội trưởng nhìn thấy một màn này, thật muốn khóc lớn. Này Nghiêm Dương nếu là đã chết, kia tam đương ra một hai phải đưa bọn họ nơi này người cấp sống sẹo không thể. Này tiểu cô nương không sợ, nhưng bọn họ sợ. lập tức lớn tiếng muốn ngăn cản. Nhưng Bạch Linh là ai? Không nói lưu, tiền hai người bị nàng hạ không dám ngăn cản. Cái này đội trưởng nói, nàng sẽ nghe, lại không nghĩ liền ở Bạch Linh trên tay bao trùm thượng kiếm khí. Trong chớp mắt chạm đến nàng da thịt, chuẩn bị thiết hạ cái này đối nàng hướng vội ác ý nữ hài đầu là lúc. Bạch Linh phát hiện phía trước không khí nhiều một mặt dao động. Bởi vì Bạch Linh động tác vốn là thực mau, lại không nghĩ đầu không thiết đến. Ở nữ hài kia sở tại phương cư nhiên biến thành không khí. Hết chương.